Đại sư cứu mạng, tác giả, Thần Kỳ Đường Hồng Đậu, thực hiện, Thư viện báo, chương 54. Ăn xong cơm tối, Trần Hâm có chút uống say rồi. Hồi trở lại phòng ngủ, Tiêu Soái thì nằm ở trên giường đảo hệ thống. Tính danh, Tiêu Soái, giới tính, nam, ân, cái này không cần cái gì nói. Trước mắt nghề nghiệp, cố vấn. Tân thủ cấp độ nhập môn, xem ra sau này cái nghề nghiệp này còn có thể dùng tiếp tục tiến giai a. Không tệ, không tệ, trước mắt tổng tư sản 488.9.5 nguyên. Tiêu Soái, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, hảo tâm nhét, ban đầu hai ngày này cộng lại đều kiếm lời có hơn 1 vạn. Kết quả tiền thuê nhà 2.500, mua thân quần áo hơn 3.600. Lại thêm tiêu vặt, đảo mắt liền thừa không đến 5.000, tiền không kháng hoa a. Tiêu Soái lắc đầu, tiếp tục nhìn xuống, trước mắt khai quang năng lực, biểu lộ bao chi nhãn, tốt không linh xấu nhất định linh chi miệng, hệ thống năng lực, học tập công năng, mỗi phút đồng hồ tiêu hao 1 cái đỏ mắt điểm số. Biểu lộ bao chi nhãn rất cho lực, cái miệng quạ đen này càng ra sức. Bất quá về sau phải xem tình huống dùng, đến mức cái này học tập công năng thì là cái thứ tốt. Về sau muốn nhiều dùng, đỏ mắt điểm số 522, chấm ngoặc kép, điểm số vẫn là thiếu. Này chút điểm số thật mở học tập công năng cũng liền đủ học không đến 9 giờ. Lại thêm vẫn phải hối đoái biểu lộ bao chi nhãn, thời gian này không có cách nào qua. Ân. Cũng may lát nữa còn có thể đi làm bồi đọc. Tiêu Soái sờ lên cái cằm, nói, xem người ta từng ngày đều có nhiệt tình, ta cũng phải cố gắng lên cố gắng. Nghĩ tới đây, Tiêu Soái lúc này hỏi hệ thống, hệ thống. Tiêu Soái hỏi, có thể hay không nắm trên người ta mùi rượu xử lý. Lát nữa làm bồi đọc một thân mùi rượu cũng không tốt. Hệ thống, có khả năng. Bản công năng tiêu hao đỏ mắt điểm số 10 điểm, chỉ có thể tiêu trừ sạch thân lên mùi vị. Xin hỏi ký chủ có hay không lựa chọn sử dụng? Thật đúng là đi, Tiêu Soái ba một cái búng tay. Thỏa, nói đến khai quang đều có thể. Xử lý một thân mùi rượu loại chuyện nhỏ nhặt này tự nhiên không nói chơi. Trừ đi 10 cái đỏ mắt điểm số. Tiêu Soái trong nháy mắt cảm giác sảng khoái tinh thần, mặc dù uống rượu xong còn có chút ngất. Thế nhưng tối thiểu nhất không đến mức há miệng một cỗ mùi rượu. Như thế một cái say rượu đại thúc còn tưởng là cọng lông bồi đọc. Chỉnh lý tốt hình ảnh. Tiêu Soái nhìn đồng hồ. Lập tức 10 điểm. Đoán chừng trường cấp 3 cũng sắp hạ tự học buổi tối. Bây giờ liền bắt đầu chờ. Rất nhanh. Lên lầu thanh âm vang lên, sau đó cửa bị gõ vang, Vương Huyên đứng tại cửa ra vào nói ra, ca, tại hay không tại, nhanh rồi nhanh a, Sở Sở gọi ngươi theo nàng lưng từ điển, tới, Tiêu Soái mở cửa, biểu muội Vương Huyên đang đứng ở bên ngoài, lúc này gật đầu, đi thôi, hôm qua nàng lưng cũng không tệ, hôm nay thêm ít sức mạnh. Nói đến lưng từ điển không có gì có thể nói. Tiêu Soái căn cứ lấy người tiền tài làm người tiêu tài nguyên tắc. Mấu chốt nhất là hiện tại nhân sinh có mục tiêu. Tiêu Soái trực tiếp liền mở ra học tập công năng kéo theo Vương Huyên cùng Trương Sở Sở tại cái kia. Đọc sách, muốn nói chức năng này quả thật không tệ. Học tập nhiều khi muốn liền là một cái bầu không khí. Ngươi ở bên kia chơi game bên cạnh người có thể học đi vào mới có quỷ. Vương Huyên cùng Trương Sở Sở hai người dù sao đều là học bá. Vương Huyên tại cái kia làm bài. Trương Sở Sở lưng từ điển chuẩn bị nghênh đón lần sau tối cường học bá tranh tài. Tiêu Soái bên này có học tập công năng. Từ điển đã sớm đọc xong. Bồi tiếp Trương Sở Sở cõng một lúc sau. Nhàm chán phía dưới Tiêu Soái tùy tiện cầm lấy một bản trường cấp 3 toán học tài liệu giảng dạy. Trực tiếp lật lên, nói đến này trường cấp 3 toán học thật sự chính là bao nhiêu năm không có đụng phải. Tiêu Soái sử dụng học tập công năng, Này xem xét đến học đi vào. Ai nha, ta làm sao bỗng nhiên cảm giác học toán học cũng thật có ý tứ đâu. Xem phía trên này chữ cái. Trước kia ta cũng chính là nhận biết nó. Nhưng là hôm nay thế mà cảm giác nó giống như đều biết ta. Tiêu Soái này càng xem càng là cảm giác có ý tứ. Cả người đều đầu nhập đi vào. Cái kia hết sức chuyên chú biểu lộ thậm chí để cho người cho là hắn là đang nhìn Kim Bình Mai. Huy, ca của ngươi tình huống như thế nào? Trương Sở Sở cõng một hồi từ điển sau đó liền chú ý tới Tiêu Soái trạng thái. Xem bản trường cấp 3 toán học thế mà còn xem mặt mày hớn hở. Ai biết a, Vương Huyên cũng là xem mộng bức a. Chính mình này biểu ca lúc nào đối cái này cảm thấy hứng thú. Lúc này lắc đầu, hắn nguyện ý xem liền xem thôi. Ngược lại cũng không chậm trễ ngươi. Lại nói ngươi từ điển lưng thế nào. Nhắc lên cái này Trương Sở Sở liền hưng phấn. Nói. Hiện tại tuyệt đối không có vấn đề. Ca của ngươi này học tập trạng thái cho ta đều mang đi lên. Ta hiện tại đã cõng không sai biệt lắm có hơn phân nửa vốn. Chỉnh thể tới nói lên tiết mục nên vấn đề không lớn. Ngươi đây, đề thế nào ấn nha? JS cuốn đề quả thật có chút khó. Vương Huyên lúc này lắc đầu. Có mấy đạo đề làm sai. Nếu không ngươi giúp ta nhìn một chút. Tốt lắm. Ta nhìn một chút, Trương Sở Sở tiếp nhận đề giấy nhìn lại, đã biết hàm số F. X là định nghĩa tải R lên hàm số lẻ, mà nên X dấu lớn không lúc. F, X, bằng, X, bằng, A, như A lấy giá trị phạm vi là. Chấm ngoặc kép, Trương Sở Sở cầm bút lên tại vậy quên đi cả buổi cũng không có tính ra đến. Về sau bất đắc dĩ lắc đầu, ta cũng sẽ không. Trách không được đều nói JS thi đại học là địa ngục hình thức đâu. Vương Huyên bị hù le lưỡi một cái. Ta cảm thấy trình độ của ta cũng còn có thể. Thế nhưng là làm này JS cuốn vẫn là kém rất xa nha. Đúng nha, Trương Sở Sở cũng cảm thán hai tiếng. Về sau cười nói, đừng suy nghĩ, dù sao chúng ta này thi đại học không có khó như vậy. Hai tiểu cô nương nói nhỏ tại cái kia Hàn Huyên vài câu, chi sau tiếp tục làm bài thư xác nhận thư xác nhận. Kết quả cũng là Tiêu Soái học tới kính đầu, chỉ chớp mắt xem bên cạnh có một phần trường cấp 3 đề toán. Không nói hai lời cầm lên liền bắt đầu làm. Đây chính là ta vừa rồi làm JS cuốn. Vương Huyên thấy một lần điệu bộ này liền sửng sốt một chút. Về sau kêu lên, ca ngươi được hay không a? Tiêu Soái căn bản liền không có để ý đến nàng, cầm qua đề liền bắt đầu tính toán. Đề thứ nhất, bố trí f x bằng x2 2x cộng a, như hàm số f x tại bên trong khu tỉa bớt có lẻ điểm thì số thực a lấy giá trị phạm vi làm. Chấm ngoặc kép. Tiêu Soái cẩn thận suy nghĩ một chút chính mình vừa rồi xem toán học tri thức. Lúc này tại đằng sau bắt đầu viết. Hai lần hàm số trục đối xứng là x bằng 1. Cho nên gian phòng khu 1, 3 liên quan tới trục đối xứng đối xứng. Từ bức ảnh có biết như hàm số f x tại bên trong khu tỉa bớt có lẻ điểm. Thì số thực A liền thỏa mãn bất đẳng thức tổ. Hiểu đến 3. 1. Sau đó đề thứ 2. Đã biết lại F. 1. Cộng F. 2. A. 4. A. Tức không quyển sách này có độc. Chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss. Từ Đông Phương bất bại bắt đầu.